Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, Cutthroat Island. Co lại ở trong chăn bên trong, Natasha Henstrick đang muốn chủ động một số đem bữa trưa biến thành chính mình. Simon đã thu tay lại, nhắc nhở lần nữa một câu liền xoay người rời đi phòng ngủ. Nhìn qua nam nhân đi ra ngoài, Natasha sờ đến trên tủ đầu giường chính mình đồng hồ nhìn xem. Thời gian là 11 giờ trưa nữa. Xuống giường sau cân nhắc một lát, chọn một kiện thích hợp mùa đông trong phòng mặc, lấy màu đen dệt len váy dài. Đơn giản trang điểm nhạt, chỉ dùng 15 phút đồng hồ liền đi đến dưới lầu. Simon đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon tùy ý lật xem một bộ kịch bản. Nhìn đến Natasha xuống lầu, dò xét một phen, khen, rất xinh đẹp, cảm ơn, Natasha đáp ứng, đi vào Simon bên cạnh ngồi xuống, ngắm mắt trong tay nam nhân kịch bản, hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Simon cho nàng phơi bày một ít trang bìa, nói, Cutthroat Island, một bộ hải tặc mảnh kịch bản. Natasha gật gật đầu, trong đầu nhanh chóng thu thập liên quan tới hải tặc điện ảnh tin tức. Đáng tiếc không có thể tìm tới. May ra nam nhân không có chờ đợi đáp lại ý tứ. Để xuống kịch bản hướng cách đó không xa a cô nàng phân phó câu. Đứng dậy mang theo nàng đi hướng nhà hàng. Trong nhà ăn, bọn thị nữ cho hai người bưng lên bữa trưa. Lại ngã phía trên rượu vang đỏ. Lúc này mới thối lui. Simon cầm lấy bộ đồ ăn. Chủ động hỏi đối mặt cô nàng. Buổi chiều muốn làm cái gì? Natasha cắt lấy trong bàn ăn hương pha tuyết ngư. Nghe vậy dừng lại động tác. Nói, ta không biết a, ngươi làm cái gì ta thì làm cái gì. Simon cười nói, mọi người đến Park City chủ yếu chỉ có hai chuyện. Điện ảnh cùng trượt tuyết. Ngươi chọn cái nào? Natasha do dự dưới. Nói, trượt tuyết có thể chứ. Bất quá, ta biết không nhiều. Sinh ra ở Canada, Natasha thật rất am hiểu trượt tuyết. Bất quá tại trước mặt nam nhân đương nhiên muốn biểu hiện vụng về một số. Nói xong thậm chí có chút lo lắng. Vạn nhất hắn không biết trượt tuyết. Vậy liền xấu hổ. Simon chỉ là gật gật đầu. Nói ra, như vậy, chúng ta buổi chiều trượt tuyết. Trạng vạng tối tham gia một bộ điện ảnh lần đầu. Về sau bên này còn sẽ có party. Natasha lần này rốt cục tiếp được đề tài. Là cái kia bộ For Wedding and a Funeral sao? Đúng vậy a, người biết, ta hôm qua cùng bộ phim này hai vị nhân vật chính cùng một chỗ tới. Natasha nói, có điều, bộ phim này giống như không phải Sundance dự thi phim. Daenerys Entertainment đối tự lực điện ảnh thị trường bồi dưỡng cùng bồi dưỡng là Sundance liên. Hoàn phim có thể cấp tốc quật khởi quan trọng. Mấy năm gần đây, Sundance mỗi năm cũng tất nhiên sẽ có Daenerys Entertainment xuất phẩm phim lọt vào chủ thi đấu bộ. Phận, Natasha đi vào Park City trước đó làm qua một số liên hoan phim tương quan bài tập. Biết Daenerys Entertainment năm nay lọt vào Sundance chủ thi đấu bộ phận phim có hai bộ. With Stillman Barcelona cùng David Russell Spanking the Monkey. With Stillman là Sundance xuất thân dòng chính đạo diễn. Phía trên một bộ tác phẩm Metropolitan dư luận cùng phòng bán vé cũng không tệ. Barcelona là hắn bộ thứ hai đạo diễn tác phẩm. Spanking the Monkey là người mới đạo diễn David Russell tự biên tự diễn tác phẩm đầu tay. Đây là một bộ mẹ con luân lý mảnh. Đánh con khỉ là một câu cùng tính có quan hệ từ địa phương. Tuyển tại liên hoan phim sắp kết thúc trước thứ bảy chiếu phim. Còn có Simon tự mình có mặt. Có thể thấy được Daenerys Entertainment đối bộ phim này coi trọng. Đã như vậy, phim không thể tiến vào chủ thi đấu bộ phận liền để Natasha hơi nghi hoặc một chút. For Wedding and a Funeral không có thể vào vây chủ thi đấu bộ phận dĩ nhiên không phải bởi vì không đủ tư cách. Simon giải thích nói, bộ phim này định vị là một bộ thương nghiệp tính chất ái tình kịch vui. Chủ yếu tháng 2 lễ tình nhân lịch chính. Nếu như lọt vào Sundance chủ thi đấu bộ phận, có thể sẽ bị người xem hiểu lầm vì mảng văn nghệ mà hạn chế thụ chúng quần thể. Natasha giật mình, nguyên lai là dạng này a. Ta còn tưởng rằng lọt vào liên hoan phim đồng thời cầm phần thưởng khẳng định là tốt nhất. Simon cười lấy lắc đầu. Dĩ nhiên không phải. Các loại hình điện ảnh đều có thích hợp tự thân phát hành hình thức. Hollywood điện ảnh phát hành. Nói đơn giản cũng đơn giản. Nói khó khăn cũng rất khó. Đại quy mô tại các loại truyền thông bình đài triển khai quảng cáo oanh tạc không thể nghi ngờ là quảng bá một bộ điện ảnh lớn nhất thủ đoạn hữu hiệu. Nhưng cái này lại chỉ thích hợp rất số ít một bộ phận phòng bán vé tiềm lực đầy đủ có bảo hộ siêu cấp boom tấn, tỉ như DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt. Hollywood đại bộ phận điện ảnh vẫn là cần muốn chế định tính nhắm vào tiên phát sách lược, để tại tiếp thị dự tính phạm vi bên trong thu hoạch được tốt nhất thị trường quảng bá hiệu quả. Điện ảnh chất lượng là một bộ phim trên buôn bán thu hoạch được thành công căn bản. Điểm này không thể nghi ngờ. Bất quá, một khi tiếp thị sách lược phát sinh nghiêm trọng sai lầm, kết quả cũng có thể là tai nạn tính. Biết Natasha đối với mấy cái này phương diện buôn bán chi tiết không có quá nhiều hứng thú, Simon không có quá nhiều nói về tương tự đề tài, chuyển qua hỏi cô nàng gần nhất tình trạng. Hai người vui sướng đi ăn qua bữa trưa. Đánh ra cô nàng lên lầu thay quần áo chuẩn bị đi trượt tuyết. Simon trở lại phòng khách, lần nữa cầm lấy bữa trưa lật về phía trước duyệt cái kia bộ Cutthroat Island kịch bản. Đây là catalog ngành điện ảnh gần đây ngay tại hướng Hollywood xưởng sản xuất chào hàng một cái. Hạng mục, 7 đại chủ lưu xưởng sản xuất đều thu đến kịch bản. Dựa vào nước Đức các loại hải ngoại tư bản chèo chống catalog ngành điện ảnh tại Hollywood có không? Nhỏ danh khí. Nhà này tự lực điện ảnh công ty không giống với hắn cần kiệm tiết kiệm hàng hai xưởng sản xuất, mà chính là phản đạo địa lấy cao dự tính phim lấy xương. Ban đầu thời không bên trong Hollywood bộ thứ nhất chế tác dự tính đột phá 100 triệu đô la Mỹ kẻ hủy. Diệt hai cũng là catalog ngành điện ảnh đầu tư hạng mục. Bên cạnh đó catalog còn ra phẩm Basic Instinct, truy tìm ký ức các loại phim. Simon xuất hiện dẫn đến kẻ hủy diệt hai cùng Basic Instinct những thứ này catalog thành công nhất điện ảnh hạng mục bị sớm kết thúc. Nhưng mấy năm này catalog ngành điện ảnh vẫn là đầu tư Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger các loại siêu sao hành động rất nhiều phim. Đồng thời trực tiếp đem Hollywood ngôi sao cát xê đẩy cao đến 15 triệu đô la Mỹ. Làm không gánh chịu phát hành công tác một mình xưởng sản xuất. Catalog ngành điện ảnh này mấy năm trước một mực cùng Columbia Pictures hợp tác. Columbia Pictures năm ngoái dung chuyển dẫn đến song phương quan hệ hợp tác tan rã. Catalog gần đây đang tìm mới hợp tác phương. Cutthroat Island cũng là một khối nước cờ đầu. Nói lên Hollywood thập niên 90 điện ảnh sử, chạy không khỏi thành công nhất Titanic, cũng tránh không khỏi thất bại nhất Cutthroat Island. Trong trí nhớ Cutthroat Island chế tác dự tính cao đến 98 triệu đô la Mỹ. Phim chiếu lên về sau Bắc Mỹ tổng phòng bán vé cũng chỉ có 10 triệu đô la Mỹ ra mặt. Thảm liệt thất bại không chỉ có để phía đầu tư mất hết vốn liếng, thậm chí còn bị đưa vào thế giới Guinness kỷ lục. Cutthroat Island thật không còn gì khác sao? Sự thật tuyệt không phải như thế. Phim tại ống kính, chỉnh lý cùng phối nhạc các phương diện đều phi thường xuất sắc. Đại quy mô hải chiến tràng cảnh càng là có thể xưng cấp bậc sử thi. Bao quát rất nhiều năm sau cướp biển vùng Caribe đều đối bộ phim này tiến hành rất nhiều tham khảo. Cho dù là cố sự nội dung cốt truyện yếu kém khuyết điểm, đối với một bộ boom tấn phim tới nói thực cũng không tính chí mạng. Bởi vì đây là lớn bao nhiêu dự tính phim bệnh chung. Bắc Mỹ điện ảnh thị trường boom tấn điện ảnh tại thập niên 90 trung kỳ còn lâu mới có được đạt tới bão hòa trình độ, chỉ là tiếp cận 100 triệu đô la Mỹ cách xù đầu tư mánh lới. Lợi dụng được đều khả năng hấp dẫn đại lượng người xem vào sân. Tuyệt không đến mức tổng phòng bán vé mới 10 triệu đô la Mỹ. Như vậy, Cutthroat Island thất bại tại sao lại như vậy triệt để? Nguyên nhân cũng liên quan đến rất nhiều phương diện. Làm nước Đức các loại hải ngoại tư bản chống đỡ xưởng sản xuất. Catalog ngành điện ảnh thiên nhiên chịu đến Hollywood địa đầu xả áp chế. Đạo diễn Lenny A. Linh đem vợ mình Gina Davis đẩy lên nữ chính vị trí. mà lại là phần diễn đè qua nam chính đệ nhất nhân vật chính. Thế mà Gunnar Davis lại còn lâu mới có được chống lên một bộ siêu cấp boom tấn phòng bán vé lực. Thu hút, Cutthroat Island là một bộ bản gốc kịch bản. Không có đủ siêu cấp anh hùng điện ảnh như thế nhân khí tích lũy. Phụ trách phim phát hành Metro-Goldwyn-Mayer ngành điện ảnh đăng tại nghiêm trọng nội bộ dung. Chuyển trạng thái, vô ý đối phim tiến hành tuyên phát quảng bá. Như mỗi một loại này, nặng bao nhiêu nguyên nhân tính gộp lại dẫn đến Cutthroat Island nguyên bản đồng thời không? Nguy hiểm đến tính mạng nội dung cốt truyện yếu hạng bị vô hạn phóng đại. Làm đến người xem đối tiến vào rạp chiếu phim xem phim chùn bước. Cuối cùng tạo nên một hạng điện ảnh ngành nghề Guinness kỷ lục. Dù cho minh bạch cái này một thời không nếu như từ Daenerys Entertainment thương gia. Cutthroat Island phòng bán vé tuyệt đối sẽ xuất sắc rất nhiều. Simon cũng không có chút nào tiếp nhận ý tứ. Mà lại, dựa theo Daenerys Entertainment một mực tại ám chỉ đẩy mạnh này lên kia xuống, sách lược. Simon còn định đem khỏa này phòng bán vé cầm đánh ném cho người khác. DC điện ảnh vũ trụ, công viên kỷ Jura các loại boom tấn thành công, làm đến toàn bộ Hollywood đều đang tìm kiếm đại dự tính hạng mục. Cutthroat Island hẳn là một cái rất không tệ tuyển hạng, nếu như lại bị Simon Westerus tự mình coi trọng lời nói. Hắn xưởng sản xuất tuyệt đối sẽ tranh nhau cướp đoạt. Nói đến, trong trí nhớ đồng dạng tại năm 1995 phát hành hố lớn hạng mục còn có một cái. Kevin Costner Waterworld, bởi vì đã từng là Universal dạng này đại xưởng sản xuất đầu tư chế tác duyên cớ. Waterworld phòng bán vé không có Cutthroat Island thảm đạm như vậy. Thế mà phim 175 triệu đô la Mỹ cách xù thành bản. Nhưng cũng sáng tạo Hollywood điện ảnh chế tác thành bản mới kỷ lục. Universal bởi vậy tại phim phòng bán vé coi như không tệ tình huống dưới vẫn nghiêm trọng như cũ. Hao tổn, Waterworld cũng không có bị Simon cái này con bướm phiến rơi. Bất quá, đã từng chế tác phương là Universal, bây giờ lại biến thành Warner. Cùng Daenerys Entertainment hợp tác qua khiêu vũ với bầy sói cùng vệ sĩ về sau. Kevin Costner mấy năm gần đây chuyển đầu Warner Bros. Ngành điện ảnh. Song phương liên tục hợp tác Olivier Stone đạo diễn ám sát Kennedy cùng năm ngoái cuối năm. Cùng Clint Eastwood cùng một chỗ chủ sáng hoàn mỹ thế giới. Năm nay kỳ nghỉ hè, Costner còn đem chiếu lên một bộ Warner đầu tư boom tấn phim cao bồi chấp pháp hãn tướng. Liên tục 3 lần hợp tác về sau. Tiếp theo bộ Waterworld, Costner vô cùng thuận lợi cùng Warner ký tên hợp đồng. Dự tính năm nay 5-6 tháng quay. Bình tĩnh lúc sang năm kỳ nghỉ hè, Simon đối với cái này chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Đồng thời không có bất kỳ cái gì can thiệp. Nguyên bản Waterworld dự tính chỗ lấy mất khống chế. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Costner tuyển tại Hawaii quay chụp bộ phim này. Xem nhẹ địa phương thủy triều lên xuống phong bạo các loại tự nhiên nhân tố. Dẫn đến phí tổn đắt đỏ phim trường cảnh bố trí nhiều lần bị sóng biển phá hủy. Căn cứ để lộ ra đến tin tức. Lần này Waterworld vẫn như cũ đem tại Hawaii quay chụp. Cái này cũng không phải ngẫu nhiên, làm thế giới nổi danh nhất du lịch thắng cảnh một trong. Hawaii có thể vì điện ảnh đoàn làm phim đặc biệt là các ngôi sao cung cấp vô cùng thoải mái dễ chịu. Công tác hoàn cảnh, Spielberg trước đây tại Hawaii quay chụp công viên kỷ Jura nguyên nhân cũng là như thế. Daenerys Entertainment vì thế gánh chịu tương đương ngoài định mức thành bản. Hơn nữa còn không có lui thuế. May ra công viên kỷ Jura là trên lục địa quay chụp. Ngay cả như vậy lúc trước còn tao ngộ phong bão. Nếu như Daenerys Entertainment tiếp nhận Waterworld, Simon chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm giống nhau. Tuy nhiên cùng Warner duy trì coi như không tệ quan hệ hợp tác. Hắn đương nhiên cũng không có nhắc nhở đối phương ý tứ. Waterworld, cùng với lúc này trong tay Cutthroat Island, đã thỏa mãn đại xưởng sản xuất đối boom tấn nhu cầu. Hai cái hạng cân nặng phòng bán vé hố to, lại đầy đủ cho Daenerys Entertainment qua sang năm lôi cuốn lịch trình bên trong đưa ra chỉ ít 100 triệu USD phòng bán vé không gian. Đây chính là, này lên kia xuống. Hạ quyết tâm, Simon đứng dậy đi vào biệt thự phòng khách bên cạnh một gian phòng khách. Dò xét một lát, đem Cutthroat Island kịch bản đặt ở khay trà bằng thủy tinh phía dưới đưa vật trên kệ. Tối nay for wedding and a funeral về sau. Biệt thự bên trong sẽ còn lấy Daenerys Entertainment tập đoàn danh nghĩa tổ chức một cái party. Đến thời điểm căn này phòng khách cũng tại mở ra hàng ngũ. Allison đúng lúc ôm lấy một kiện kiểu nam áo lông tiến đến. Phục thị Simon mặc, ngắm mắt nam nhân vừa mới rõ ràng là có ý đặt ở dưới bàn trà mặt kịch bản. Mang theo chút nghi hoặc hỏi, lão bản, cần ta thu lại sao? Không dùng, nhớ đến cũng không muốn để Naomi các nàng động cái này kịch bản. Buổi tối người nhiều thời điểm ngươi lại đến lấy đi. Allison trong nháy mắt rõ ràng, nhỏ giọng hỏi. Lão bản không coi trọng cái này bộ kịch bản. Đúng vậy a, đến thời điểm trang giống điểm. Khác lộ tẩy, Allison nhẹ nhàng gật đầu. Lại nói, chỉ có một cái kịch bản quá rõ ràng. Ta bây giờ thả mấy cái quyển tạp chí ở bên cạnh. Không tệ, eo thật thông minh. Hai người lén lén lút lút thương lượng chuyện xấu. Natasha rất nhanh thay xong y phục xuống lầu. Allison đưa Simon hai người đi ra ngoài. Nhìn qua chính mình lão bản ngồi xe biến mất tại đường núi ở giữa. Thoáng có chút thất lạc. Ngay sau đó lại rất nhanh bỏ ý niệm này đi. Nữ nhân kia một năm đều không gặp được hắn mấy lần. Mà lại cũng chỉ có một năm. Chính mình thế nhưng là có thể rất lâu dài đợi ở bên cạnh hắn. Nên biết đủ. Simon cùng Natasha tại Park City Nam Bộ một chỗ đối với hội viên mở ra trượt tuyết câu lạc bộ chơi. Đến hơn 4 giờ chiều, không tiếp tục trở về trong núi biệt thự, mà chính là trực tiếp chạy tới nội thành. For wedding and a funeral buổi ra mắt buổi chiều 5 giờ đúng bắt đầu. Địa điểm tại liên hoan phim sân nhà quán Ai Cập nhà hát. Bởi vì là Daenerys Entertainment trọng điểm khuyến mãi một cái hạng mục. Bao quát Robert Redford ở bên trong rất nhiều nổi danh điện ảnh người đều được mời có mặt. Ngoài ra còn có số lớn Bắc Mỹ các nơi người bình luận điện ảnh. Chỉ là những thứ này người cũng đã đầy đủ trống lên phim tại tin tức truyền thông trên người khí. Simon cũng không tính chính mình cũng xuất hiện tại tin tức bản thảo bên trong. Chí ít không có bị truyền thông chụp ảnh kế hoạch. Bởi vậy mang theo Natasha theo rạp chiếu phim cửa sau tiến vào. Đi vào Ai Cập nhà hát phòng chiếu phim. Natasha rất tự giác không có tiếp tục đợi tại Simon bên người. Mà chính là lựa chọn cùng ICM Nancy Josephson ngồi cùng một chỗ. Làm một bộ ban đầu thời không bên trong lấy 5 triệu đô la Mỹ không đến chế tác thành bản tại trong phạm. Vì toàn thế giới lấy được 2.4500 triệu cách xù phòng bán vé hiện tượng cấp điện ảnh. Tuy nhiên đề tài cùng Sundance một mình tiền vệ liên hoan phim phong cách hơi có ra vào. Phim lần thứ nhất công khai chiếu phim vẫn là vô cùng thành công. Điện ảnh phát ra sau khi kết thúc thu hoạch được người xem nhất trí tiếng vỗ tay. Buổi ra mắt kết thúc. Rất nhiều khách quý tiếp tục xuất phát chạy tới Park City Đông Nam Simon trong núi tư nhân biệt thự. Cuối tuần trước giải quả cầu vàng hứng thú còn lại party phía trên tiếp nhận Redford mời. Simon sau đó liền quyết định tổ chức dạng này một lần tụ hội. Làm như vậy có thể cực lớn củng cố Daenerys Entertainment tại tự lực điện ảnh vòng tròn bên trong. Địa vị, tin tức thả ra về sau. Lần này party cũng trở thành năm nay Sundance thụ nhất điện ảnh người chờ mong một lần tụ hội. Rất nhiều người tại đi qua một tuần vì cầm tới một chương thư mời có thể nói vắt hết óc. Bao quát một số nguyên bản đối Sundance liên hoan phim không có hứng thú ngôi sao đều chuyên môn. Chạy đến Park City. Chỉ hy vọng được đến cùng Simon Westerus tiếp xúc cơ hội. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.